Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2847. Chương 2847. Cùng một cái bí mật. So với bên này trống trải, lại hướng phía trên một tầng, liền lại là hoàn toàn khác biệt. Từng dãy phòng nhỏ xây lập, xen vào nhau tinh tế. Rõ ràng chỉ là các loại đồng dạng kiểu dáng căn phòng nhỏ lầu nhỏ. Không có đình vũ lầu các không có tráng lệ, lại cho người ta một loại hết sức kinh diễm cảm giác. Không, không phải kinh diễm, là mỹ, đẹp không sao tả xiết loại kia mỹ. Lâm Thành Phi chỉ là nhìn một chút, tâm thần liền nhịn không được hoàn toàn đắm chìm trong mảnh này trên phòng ốc. Cảm giác gì? Trương Huyền Nghĩa cười hỏi, chờ một lát, Lâm Thành Phi mới có phản ứng. Tiên sinh, không có ý tứ, vừa mới, ta biết. Trương Huyền Nghĩa khoát khoát tay, không cho Lâm Thành Phi nói tiếp. Mỗi một cái ban đầu tới nơi này người, cũng sẽ là đồng dạng phản ứng. Người có thể tại như thế trong thời gian ngắn hoàn hồn, đã rất khiến ta kinh ngạc. Còn tiên sinh chỉ giáo. Bọn này rơi phòng ốc, đến tột cùng có gì huyền diệu? Lâm Thành Phi có chút hăng hái hỏi, làm cho một cái hàn lâm cảnh giới nho sĩ thất thần. Đã đủ để chứng minh những vật này không đơn giản. Người cẩn thận cảm thụ một chút, cái này mỗi cái phòng ốc hợp lại, giống như là cái gì chứ? Trương Huyền Nghĩa cười hỏi, Lâm Thành Phi vừa mới bắt đầu thật là cái gì đều không cảm nhận được. Chẳng qua là cảm thấy, phòng ốc xen vào nhau rất xinh đẹp, trải qua Trương Huyền Nghĩa như thế nhấc lên, mới phát giác được, phiến khu vực này, tựa hồ xác thực giống như là một chữ. Chữ gì? Lâm Thành Phi hơi chút suy nghĩ một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Thánh, Trương Huyền Nghĩa vẫn mang theo cười nhạt ý, có thể nhìn ra là một cái, thánh, chữ. Rất không dễ dàng, có ý tứ gì? Chẳng lẽ học sinh nhìn không đúng? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. Không phải không đúng, chỉ là không hoàn toàn đúng. Trương Huyền Nghĩa giải thích nói. Những thứ này phòng ốc hình thành hình ảnh, mỗi người trong mắt đều là khác biệt chữ. Nói đến thần kỳ, nhưng nơi này dù sao cũng là thư thánh môn, là nho gia duy nhất một chỗ thư viện. Đại năng gì nhiều, có thể tạo thành dạng này khu nhà, cũng không tính là gì. Đã như vậy, cái kia tiên sinh lại vì sao nói, ta có thể nhìn ra, thánh, chữ rất không dễ dàng. Trương Huyền Nghĩa lại không còn làm nhiều giải thích, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngày sau ngươi tự nhiên liền sẽ minh bạch. Lâm Thành Phi chán ghét bọn này cố lộng huyền hư hỗn. Đản, đã mở miệng thì duy nhất một lần đem tất cả mọi thứ đều nói không là tốt rồi. Nói chuyện chỉ nói một nửa, sẽ đem người bức điên ngươi không biết. Mặc kệ Lâm Thành Phi như thế nào oán thầm, cũng làm như không thấy cái kia bức u oán bộ dáng. Trương Huyền Nghĩa trực tiếp mang theo hắn tại một chỗ sân nhỏ trước dừng lại. Mảnh này sân nhỏ, ở vào chính xác phòng ốc nhóm trung tâm vị trí, mà lại nhìn qua viện tử cũng so địa phương khác lớn hơn một chút. Két, Trương Huyền Nghĩa thân thủ đẩy ra cửa sân. Đi theo ta, Lâm Thành Phi gật đầu. Không có mở miệng nói chuyện. Nơi này hẳn là các tiên sinh chỗ địa phương. Nói nhiều sai nhiều. Hiện ở chỗ này hết thảy đều tràn ngập đối với hắn không hữu hảo. Hắn cần muốn chú ý cẩn thận một số. Các học sinh như thế nào? Lâm Thành Phi có thể không thèm để ý, nhưng nếu là các tiên sinh đối với hắn cũng lên ác ý. Lâm Thành Phi coi như thật có ba đầu sáu tay, cũng đã định trước bất lực đào thoát. Trong thư viện tiên sinh, tối thiểu nhất cũng phải có đại học sĩ cảnh giới, chênh lệch một cái đại cảnh giới. Lâm Thành Phi muốn từ trong tay bọn họ đào thoát, cũng không biết bức họa kia có thể làm được hay không. Tâm tư chập trùng ở giữa, Trương Huyền Nghĩa đã mang theo hắn đi đến chính đường. Lúc này chính đường bên trong, sớm có tầm 10 vị tiên sinh chờ ở chỗ này. tầm 10 vị, tự nhiên không phải thư viện toàn bộ tiên sinh, chỉ là Lâm Thành Phi dù sao chỉ là mới tới thư viện học sinh mà thôi. Cho dù là có chút khác biệt, lại cũng không đến mức để toàn bộ tiên sinh quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Thậm chí, những thứ này tiên sinh, cơ hồ tất cả đều là đại học sĩ cảnh sơ kỳ. Một cái trung kỳ đều không có, càng đừng đề cập cảnh giới càng cao viện phó. Chư vị, vị này cũng là tự thế giới phàm tục mà đến Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, đến bái kiến chư vị tiên sinh. Hắn không có từng tái vì Lâm Thành Phi giới thiệu, chỉ là để Lâm Thành Phi thi lễ, cùng một chỗ bái kiến những người này. Lâm Thành Phi cũng không có nói ra mảy may dị nghị. Học sinh bái kiến chư vị tiên sinh, vụng trộm dùng con mắt nhìn qua quét vài lần, đã thấy những người này, có 5 vị nữ tiên sinh, đều là trung niên bộ dáng, trên dưới 30 tuổi, thành thục vũ mị, nam tiên sinh cũng là chính vạt áo mà ngồi, tự có một cỗ cùng ngoại nhân khác biệt khí thế, tướng mạo phía trên, không có một cái nào là xấu. Lâm Thành Phi trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ là học nho gia tinh nghĩa, đối hình dạng quan tâm rất, chắc hẳn có rất nhiều người, tại tu vi cao về sau, cố ý sửa một cái chính mình khuôn mặt a, thì cùng thế giới phàm tục mặt gầy trắng đẹp pê đồ một dạng. Rõ ràng là cùng một người, có thể chỉ cần hơi chút chữa trị một chút, tại nhan trị phía trên liền có thể hàng trăm hàng ngàn lần tăng lên. Đây là một cái xem mặt địa phương. Thật tốt ta cũng không xấu. Không phải vậy khẳng định phải ăn thiệt thòi. Lâm Thành Phi, người tại thế giới phàm tục làm sự tình, chúng ta đều đã nghe nói. Ngươi làm rất tốt, không tệ. Bên trong một vị tài trí yêu nhã nữ tiên sinh trước tiên mở miệng tán một tiếng. Lâm Thành Phi vội nói. Tiên sinh quá khen, đây đều là học sinh phải làm. Thân là nho gia truyền nhân, thì cần phải giảng ta nho môn văn hóa phát dương quang đại. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến nho môn quang huy. Ta tin tưởng không chỉ là ta, đổi lại bất luận một vị nào học sinh, đều sẽ bất kể hết thảy đi làm những chuyện này. Dư tiên sinh ào ào gật đầu. Đối Lâm Thành Phi những lời này ngược lại là hài lòng cùng cực. Vị này là gừng trong lòng Khương tiên sinh. Trương Huyền Nghĩa lúc này mới giới thiệu nói. Lâm Thành Phi lại thi lễ. Khương tiên sinh, gừng trong lòng gật gật đầu. Nhìn hắn người liếc một chút. Người khác cùng một chỗ gật đầu. Tựa hồ là đem nói chuyện với Lâm Thành Phi quyền lợi. Tất cả đều giao cho nàng. Trước đó ngươi xin nhờ thư viện đi tìm một vị tên là Khương Sơ Kiến cô. Nương, kiếm các là đem tin tức truyền tới. Chỉ là, cái kia thời điểm, thư viện đang đứng trước một cái 10 phần nghiêm trọng nguy cơ. Nói là nguy cơ sinh tử đều không đủ. Không thể thoát ra tiến về. Còn mời ngươi bỏ qua cho. Học sinh xin hỏi, ra sao nguy cơ? Vậy mà có thể đem thư viện bức bách đến loại này cấp độ. Lâm Thành Phi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy gừng trong lòng ánh mắt hỏi, trong lòng vẫn là có hỏa khí, trước đó không biết thư viện là tình huống như thế nào. Hắn đổ là không có nhiều ý nghĩ, thế nhưng là, bây giờ tận mắt nhìn thấy, trong thư viện Hàn Lâm cảnh đệ tử nhiều vô số kể. Tùy tiện ra ngoài mấy cái liền có thể cứu Khương Sơ Kiến tại trong nước lửa. Nhưng bọn hắn lại lựa chọn làm như không thấy. Vì sao? Lâm Thành Phi muốn một lời giải thích. Gừng trong lòng trầm ngâm một lát. Chậm rãi nói. Bây giờ, chúng ta còn không thể nói cho ngươi. Nếu là ngươi có thể tham gia thanh niên thi đấu. Tự sẽ minh bạch bên trong nguyên do. Vốn là, ngươi tự thế giới phàm tục mà đến. Lại lập xuống thiên đại công lao. Tại ngươi đi vào thiên nguyên thiên hạ một khắc này. Chúng ta liền nên phái người đi nghênh ngươi nhập thư viện. Thế nhưng là. Cũng là bởi vì cái kia nguyên do. Mới để cho chúng ta một mực đối ngươi chí chi không để ý. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Lại là lý do này, quan hệ đến toàn bộ thiên nguyên thiên hạ bí ẩn. Nếu như gừng trong lòng không có nói sai lời nói, cái này nguyên do phải cùng lá vàng chỗ nhấc lên là cùng một cái bí mật. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.